Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, phần 345. Chương 345 chương hồi 345 liên quan đến nguyên chiến tương lai phát triển. Nghiêm Mặc không có tùy tiện cấp ra nhắc nhở. Hắn lúc này cũng không dám tùy tiện thò đầu ra. Sợ cấp đối phương phát hiện. Còn hảo nguyên chiến chỉ là tinh thần thể bị hao tổn. Trí tuệ cũng không có biến mất. Hắn liền tính không ra tiếng. Đối phương cũng có chính mình phán đoán. Chiến suy nghĩ một chút. Đột nhiên hỏi. Phía trước những cái đó khống thổ chiến sĩ đâu? Bán thú nhân hiểu ngầm. Ha ha cười. Bọn họ không có thông qua trạm kiểm soát. Tự nhiên vô pháp làm ta đệ tử. Kia bọn họ hiện tại người ở nơi nào? Đều rời đi. Bọn họ không có nhìn thấy ngươi. Không có. Bán thú nhân giơ lên lông mày có điểm không biết nên khóc hay cười. Thế gian này muốn làm ta đệ tử người không biết nhiều ít. Nếu không phải ta hiện tại sắp duy trì không đi xuống. Liền tính ngươi huyết mạch lại nồng hậu. Muốn làm ta đệ tử cũng đến trải qua hơn trọng khảo nghiệm. Hiện giờ ta chủ động hỏi ngươi. Ngươi đảo cầm lấy cái giá tới, nói tới đây. Bán thú nhân có điểm hứng thú dã rời. Cố hết sức mà vẫy vẫy tay nói. Nếu ngươi không muốn liền tính. Đi thôi, chiến nghe vậy. Ôm Tiêu Thi xoay người liền đi, bán thú nhân. Ngoặc kép, uy, ngươi đứng lại đó cho ta. Bán thú nhân giận, ngực phập phồng nói. Nói cho ta, ngươi vì cái gì không muốn. Chiến nhìn xem bên ngoài ánh trăng. Thực trực tiếp nói. Bởi vì ta không thích thổ thành thần điện tư tế mấy chữ này, bán thú nhân đột nhiên cười to. Cười đến thân thể đều bắt đầu run rẩy, chiến ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên người hắn. Xem hắn run rẩy thành như vậy cũng chưa nói tới gần hắn trấn an một chút, bán thú nhân thật vất vả. Ngừng run rẩy, ngẩng đầu thở hổn hển cười. Ta cũng không thích thổ thành thần điện tư tế cùng thổ thành vương thất. Ta hận không thể đem bọn họ đều giết. Người biết ta vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Không đợi chiến dò hỏi. Bán thú nhân chính mình liền nói. Bởi vì ở ta lúc sau. Không có một cái khống thổ chiến sĩ có thể đi vào thập cấp trở lên. Bọn họ muốn biết ta đột phá bí mật. Thậm chí chờ không kịp ta chủ động truyền thừa. Ta cùng bọn họ nói thăng nhập thập cấp phương pháp. Nhưng bọn họ làm ra người không có mấy cái thành công. Liền tính thành công cũng vô pháp sống bao lâu. Bọn họ bắt đầu hoài nghi ta huyết mạch có bí mật. Hoài nghi ta không có cùng bọn họ nói lời nói thật. Thế nhưng, bán thú nhân hai cái hắc lỗ thủng tựa bắn ra mãnh liệt hận ý. Bọn họ thế nhưng liên thủ mưu hại ta. Cầm tu ta, hút ta huyết, thực ta thịt, cướp lấy ta năng lượng. Càng hình cầu khảo vấn ta. Ta muốn nhận đệ tử cũng là vì cho ta báo thù. Chính là quá yếu người căn bản vô pháp cùng thổ thành đối địch. Huyết mạch không đủ nồng hậu cũng vô pháp đột phá thập cấp. Ta đợi nhiều năm như vậy mới chờ đến một cái ngươi. Ngươi nhìn qua cũng giống cùng thổ thành có thù oán. Ta cho rằng đây là đại địa chi thần đối ta thương hại. Làm ta cuối cùng không bị chết không nhắm mắt. Nhưng ngươi cố tình hồn thể bị hao tổn. Liền bình thường phán đoán đều không thể làm được. Ha ha, ha ha ha, bán thú nhân thân thể run rẩy không thôi. Thống khổ dị thường, ngươi bị thổ thành cầm tù. Như thế nào sẽ xuất hiện ở âm thành? Chiến đơn thuần tò mò hỏi. Ta trốn thoát, âm thành thiếu ta một phần tính. Bán thú nhân cảm xúc dần dần bình phục. Ngươi không muốn làm ta đệ tử tùy ngươi. Bất quá nếu ngươi tương lai cùng thổ thành đối thượng. Bằng ngươi hiện tại bát cấp năng lực chỉ có bị chộp tới làm chiến nô phân. Đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi. Xem ngươi trên mặt hình xăm cùng ngươi trang phục. Ngươi là bộ lạc người đúng không? Ân, chiến cũng không kỳ quái đối phương có thể xem đến hắn. Vậy ngươi như thế nào có thể lên? Tới bát cấp, ngươi truyền thừa từ đâu tới đây? Chiến tinh thần hoảng hốt hạ. Nghiêm Mặc phát giác không đúng. Vội vàng ổn định hắn tinh thần thể. Nhưng kia bán thú nhân tinh thần lực quá cường đại. Hắn chỉ duy trì chiến không hoàn toàn mất đi tự mình đã hao hết toàn lực truyền thừa. Chiến trong đầu hiện lên một đống lóe ảnh. Hắn không thoải mái mà dùng một tay đè lại cái trán. Tư tế, bán thú nhân 2 chỉ hắc lỗ thủng nhắm ngay hắn. Nói rõ ràng, cái gì tư tế? Cửu nguyên, tư tế, người nói ngươi có thể thăng lên bát cấp là bởi vì một cái kêu cửu nguyên tư tế cho ngươi truyền. Thừa, chiến hồ đồ, không đúng a? Hắn tư tế rõ ràng kêu mặc, liền ở hắn tưởng sửa đúng khi, hắn trong đầu chợt lạnh, cái loại này phía trước xuất hiện quá mát lạnh cảm lại lần nữa xuất hiện. Hắn nhắm lại miệng, gật gật đầu, người bộ lạc tên gọi là gì? Ở nơi nào? Bán thú nhân theo hướng dẫn, chiến trong đầu trồi lên mấy chữ. Tự nhiên nói, đỉnh Việt bộ lạc, đại hà hạ du, nào điều đại hà? Chiến buồn rầu, nhớ không được, bán thú nhân hút khẩu khí. Bất đắc dĩ, năm đó ta bị thổ thành thần điện cùng vương thất phản bội. Cũng có một ít chung với ta tư tế cùng chiến sĩ bị liên lụy đi vào. Bọn họ có mấy cái rất có thể cùng ta giống nhau chạy đi. Ta phỏng đoán kia giáo ngươi truyền thừa cửu nguyên tư tế rất có thể chính là mấy người kia chung. Một cái, Nga, hắn đem bát cấp thăng cửu cấp đột phá phương pháp giáo ngươi sao? Giống như không có, bán thú nhân trầm mặc trong chốc lát. Ngươi hiện tại nghĩ như thế nào? Còn muốn hay không làm ta đệ tử? Có lẽ là không nghĩ lại nghe được chiến lăng đầu lăng não cự tuyệt. Bán thú nhân tiếp theo sầu thảm cười. Không phải ta một hai phải thu ngươi làm đệ tử. Ngươi không muốn ta cũng không hiếm lạ. Chỉ là ta không cam lòng cứ như vậy chết. Cũng không muốn ngươi như vậy nồng hậu đại địa huyết mạch tương lai dễ dàng chết ở thổ thành nhân. Thủ thượng, ngươi lại đây. Ta đem bát cấp thăng cửu cấp đột phá phương pháp nói cho ngươi. Chiến không nhúc nhích, bán thú nhân tức giận đến đấm giường. Người này hồn thể rốt cuộc tổn thương tới trình độ nào? Vì cái gì càng ngày càng không chịu hắn linh hồn chi lực ảnh hưởng? Hơn nữa rõ ràng hồn thể tổn thương càng nghiêm trọng, chịu người khác linh hồn chi lực ảnh hưởng khả năng liền càng cao. Vì cái gì người này không giống nhau? Lại đây, người còn sợ ta ăn ngươi không thành? Bán thú nhân cuồng nộ, chiến sờ sờ chính mình giữa mày. Chậm chậm nói, thăng cấp muốn năng lượng, bán thú nhân nhíu mày. Cho nên, ta là nô lệ, không có thể sử dụng tới thăng cấp nguyên tinh, bán thú nhân. Ngoặc kép, người một cái bát cấp khống thổ chiến sĩ thế nhưng là người khác nô lệ. Nhớ không được, đại khái bị thương thời điểm bị bán đi, bán thú nhân vô ngữ. Hắn có thể cảm giác được khống thổ chiến sĩ tồn tại. Nhưng cũng không thể xem đến hắn ngày thường đang làm cái gì. Cũng vô pháp biết được hắn là như thế nào tiến vào âm thành thần điện. Tuy rằng hắn sử dụng linh hồn chi lực có thể xem đến. Nhưng mỗi lần phạm vi lớn sử dụng linh hồn chi lực đều sẽ kinh động lam âm. Mà sử dụng linh hồn chi lực xem xét người khác cũng là bị thần điện tư tế nhóm cực kỳ bài xích sự. Tình, hắn lại vô pháp giống chân chính hồn lực vu giả. Đối hồn lực thao tác đạt tới tự nhiên tinh tế có thể cự ly xa xem xét mỗi một người mà không bị những người khác phát giác nông nỗi. Chỉ có thể ở lúc cần thiết sử dụng một chút. Rốt cuộc hắn hiện tại ở nhờ ở âm thành thần điện. Cũng không tưởng chọc đối phương phản cảm, ta đại địa chi thần nhất nồng hậu huyết mạch như thế nào. Có thể làm người khác nô lệ. Ngươi lại đây. Ta giúp ngươi đem nô lệ ấn ký xóa, chiến vẫn là không nhúc nhích, bán thú nhân thở dài. Ngươi tuy rằng hồn thể bị hao tổn, đề phòng tâm nhưng thật ra thực trọng. Như vậy cũng hảo, đây là ta ở âm thành xuất nhập thân phận quân bài. Ngươi cầm đi đi, ta cũng không cần phải. Có cái này quân bài, chủ nhân của ngươi chỉ cần không ngốc liền sẽ lập tức hủy bỏ ngươi nô lệ ấn ký. Ta cũng sẽ đem chuyện của ngươi nói cho Lam Âm. Làm ngươi tận lực có thể ở âm thành tự do hoạt động. Về sau nếu ngươi muốn tới tìm ta, không cần lại đi kia nói thạch thang. Lam Âm sẽ nói cho ngươi ta ở nơi nào. Bán thú nhân từ gia thú hạ nắm lên một cái quân bài ném ra, chiến một tay tiếp được. Quân bài trình màu đen, chính phản diện đều khắc lại nhìn không ra là cái gì ý nghĩa hoa văn. Ta như bây giờ cũng không có nhiều ít nguyên tinh có thể cho ngươi. Bất quá âm thành hẳn là có không ít yêu cầu khống thổ chiến sĩ hỗ trợ địa phương. Ta sẽ cùng Lam Âm nói. Làm hắn dùng cao giai nguyên tinh tệ cho ngươi làm thù lao. Mặt khác, Ta tưởng ngươi hẳn là cũng có thể cảm giác được đến. Ở ta bên người ngươi hấp thu năng lượng sẽ càng mau. Ta sẽ làm Lam Âm ở ta bên cạnh cho ngươi an bài một phòng. Đương ngươi cảm thấy muốn đột phá hoặc có cái gì khó xử địa phương liền tới tìm ta. Hảo, ngươi đi đi, chiến thật đi rồi. Căn phòng này không có cửa đâu. Hắn tùy tiện tìm cái địa phương. Bắt tay ấn ở trên vách tường. Cảm giác mặt sau là thông đạo. Liền mở ra này mặt vách tường ngoại đứng hai người. Một người thân xuyên màu lam tư tế bào người trẻ tuổi. Một người dáng người thon dài. Thân xuyên gia chế chiến giáp anh đĩnh chiến sĩ, tuổi trẻ tư tế diện mạo tuấn tú. Chỉ mắt phải phía trên có một khối huyết sắc bớt bao trùm. Tóc dài khoác ở sau người tùy ý thúc khởi. Biểu tình rất là thanh thản. Đương hắn nhìn đến vách tường mở ra. Chiến đi ra khi, hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu, chiến cũng dừng lại bước chân. Bởi vì kia tuổi trẻ tư tế cùng hắn chiến sĩ vừa lúc chặn thông đạo, tuổi trẻ tư tế ánh mắt ở chiến. Trên trán nô lệ ấn ký thượng đảo qua mà qua. Biểu tình tựa càng vì kinh ngạc. Lại nhìn về phía hắn trong lòng ngực kia cụ thấy được vô cùng tiêu thi. Sắc mặt không cấm trở nên cổ quái. Cuối cùng hắn nhìn về phía đối phương trong tay nắm màu đen quân bài, ngươi. Tuổi trẻ tư tế vấn đề một đống. Thế nhưng nhất thời không biết từ đâu hỏi, chiến mặt vô biểu tình nói. Nhường một chút, tuổi trẻ tư tế đang muốn nói chuyện. Lại ngược lại nhìn về phía phòng ngủ nội. Bán thú nhân tựa hồ ở dùng hồn lực cùng hắn truyền đạt cái gì, nghe xong. Tuổi trẻ tư tế hơi hơi nhíu mày. Nhưng quá trong chốc lát hắn liền buông ra. Duỗi tay nhắm ngay chiến giữa mày nhẹ nhàng nhoáng lên. Nguyên lai là luyện dược tư tế chi mẫu. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Đợi chút ta sẽ tìm đến ngươi. Ta nhớ rõ chi mẫu vẫn là cấp thấp tư tế. Lam Diều, người trước dẫn hắn đi tầng thứ tư, rổ Diều gật đầu. Ý bảo chiến cùng hắn đi, tuổi trẻ tư tế tắc tiến vào kia gian phòng ngủ. Bị mở ra vách tường cũng nhanh chóng khép lại, rổ Diều tựa hồ đối này đã gặp qua nhiều lần. Biểu tình bình thản mà đối chiến nói. Cùng ta tới, ngươi trên trán ấn ký chỉ có thể làm ngươi tiến vào tầng thứ tư dưới. Ở mặt khác tầng hành tẩu, ngươi tùy thời sẽ bị công kích, chiến cái gì cũng chưa nói. Mặc mà đi theo tên này dáng người thon dài chiến sĩ đi phía trước đi, rổ Diều giống như cũng là. Một cái phi thường trầm mặc người, trừ bỏ mở đầu một câu, mặt sau lại không phun ra một chữ. Thẳng đến hắn thông qua sóng âm trì đem người đưa đến tầng thứ tư chi mẫu chỗ ở ngoại, chi mẫu nghe. Được tiếng đập cửa lại đây mở cửa. Mở cửa vừa thấy nhà mình không chịu khống nô lệ thế nhưng nửa đêm chạy ra ngoài cửa. Đang muốn mắng to, lại đột nhiên đọng lại hắn thấy được chiến phía sau đi theo chiến sĩ, Lam Diều đại nhân, chi mẫu nói lắp, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Nhảy dựng lên liền đối ôm tiêu thi chiến giống to. Ngươi làm cái gì? Như thế nào sẽ bị Lam Diều đại nhân bắt được? Không phải cùng ngươi nói không cần đi mặt khác tầng sao? Ngươi tìm chết cũng không phải như vậy tìm. Tiếp theo hắn lại đối Lam Diều vô tận áy náy cùng xin lỗi nói. Lam Diều đại nhân, đây là ta tân thu nô lệ. Hắn không phải thuần nhân loại. Đầu óc có điểm không bình thường. Liền thích nửa đêm đi ra ngoài hạt dạo. Ta đã nói hắn thật nhiều lần. Về sau ta nhất định nghiêm khắc quản giáo hắn. Không chuẩn hắn chạy loạn. Hắn đêm nay có phải hay không va chạm đại nhân? Lam Diều há mồm. Đợi chút đại tư tế sẽ qua tới. Người trước, dầm. Lam Diều nói còn chưa dứt lời. Chi mẫu đã sợ tới mức trực tiếp té xỉu, chiến ôm tiêu thi vượt qua chi mẫu thân thể. Tiến vào trong môn, Lam Diều hơi hơi một đốn. Cũng mặc kệ té xỉu chi mẫu. Đồng dạng vượt qua thân thể hắn đi vào, chi mẫu mí mắt run run. Tỉnh lại ngồi dậy, ngơ ngác mà nhìn một lát mặt đất. Đột nhiên giương tay liền cho chính mình một bạt tai. Nóng rát đau đớn làm hắn tạm thời tỉnh táo lại, đứng lên. Đóng cửa. Nhận định chính mình vừa rồi đang nằm mơ chi mẫu mới vừa xoay người liền nhìn đến ngồi ở bàn ăn. Biên Lam Diều, ngoặc kép, đừng nóng vội té xỉu. Cùng ta nói ngươi cái này nô lệ là như thế nào tới. Lam Diều gõ gõ mặt bàn, chiến đã trở lại. Hắn phòng nhỏ, hắn còn đem cửa đóng lại, Nghiêm Mặc thẳng đến lúc này mới hoãn quá khí. Ta muốn hoãn mấy ngày. Kia bán thú nhân tinh thần lực quá cường đại. Uy, người nghĩ như thế nào? Phải làm hắn đệ tử sao? Hắn rất quái lạ. Chiến trực giác nói, ngươi không tin hắn. Chiến lắc đầu, ta cũng không tin. Trên đời này nào có như vậy thật tốt sự. Nghiêm Mặc cười lạnh, ngược lại lại nói. Bất quá ta cảm thấy hắn rất cường đại. Nếu hắn thật sự muốn dạy ngươi một ít cái gì, ngươi có thể cùng hắn học học. Rốt cuộc chúng ta chỉ biết công pháp. Nhưng ở như thế nào vận dụng ngươi huyết mạch năng lực thượng còn thực khiếm khuyết. Ngươi nguyên lai sử dụng năng lực đều tương đối khoán canh tác. Nhưng người nọ lại so với so tinh tế. Cái kia dùng để khảo nghiệm người thạch thăng nói ngươi liền làm không được. Chiến xem trên tay quân bài, Nghiêm Mặc. Thứ này nếu là thật sự, có nó so một cái nô lệ thân phận hảo đến nhiều. Chúng ta có thể mượn này làm càng nhiều chuyện. Cũng không cần lo lắng bại lộ thực lực bó tay bó chân. Chiến buông quân bài, nhẹ nhàng vuốt ve Tiêu Thi. Kêu gọi ta không phải hắn, ân. Cái kia kêu gọi ta đồ vật ở trong thân thể hắn. Ta tưởng được đến nó. Hết chương.